Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không cần khách sáo với tôi cũng muốn xem thử nhà họ Uông các ông có quyền lực như thế nào. Gương mặt của người trung niên rất lạnh lùng. Có lẽ cậu vẫn chưa biết tôi là ai. Tôi là Uông Thuần Hiếu, phó thường vụ thành phố Hải Thành. Ngô Bình cười khẩy. Thế thì đã sao? Quan chức như ông sẽ ngã ngựa sớm thôi. Uông Thuần Hiếu giận dữ. Cậu ngạo mạn quá rồi đấy. Ngô Bình mặc kệ ông ta, đoạn ngoắc tay về phía Uông Hán Sinh. Đến đây. Không ngờ Uông Hán Sinh lại rất nghe lời, chậm chậm đi đến trước mặt anh. Ngô Bình nhìn chăm chú vào đôi mắt Uông Hán Sinh, thực chất đang âm thầm khống chế đối phương. Nói đi, năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hại ông ngoại tôi? Đôi mắt Uông Hán Sinh đã đờ đẫn. Năm ấy, tôi đã bảo vài người họ hàng ăn cắp lô vật tư ấy, sau đó đổ tội cho Trương Thế Văn. Trương Thế Văn không có chỗ dựa, lại nhát gan, hay sợ, nên tôi đã chọn ông ta gánh họa thay. Trương Thế Văn cả giận. Uông Hán Sinh, anh, không ngờ anh vừa trông coi lại vừa làm kẻ trộm, sau đó còn vu oan cho tôi. Anh thật quá đáng. Uông Thuần Hiếu cả kinh hỏi. Cậu đã làm gì bố tôi? Ngô Bình nhìn sang ông ta, tinh thần của ông ta lập tức bị anh khống chế. Ngô Bình nói. Chắc hẳn ông đã tham ô không ít nhỉ? Bây giờ quay về tự thú đi, tiện thể khai cả chuyện năm xưa mà bố ông đã làm đi. Vâng. Uông Thuần Hiếu đáp. Uông Kiều Lung hoảng hốt nhìn Ngô Bình như nhìn thấy quỷ. Ngô Bình đá vào người thanh niên kia mấy cái, đối phương lập tức không đau nữa, nhưng toàn thân toát mồ hôi lạnh, không thể đứng dậy. Anh bảo, oan có đầu, nợ có chủ. Tuy các người rất đáng ghét, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua một lần. Đưa con trai bà cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Uông Kiều Lung cũng không mang đến bố và anh trai nữa, vội vã dìu con trai rời đi. Hiện trường còn lại hai người, một nam một nữ. Ngô Bình đã chú ý đến hai người họ từ nãy. Họ đều ở cảnh giới luyện khí. Không cần đoán cũng biết họ là cao thủ do nhà họ Uông mời đến. Một khi Ngô Bình có thái độ không tốt thì nhà họ Uông sẽ bảo họ ra tay. Lúc này, hai người nọ đều run cầm cập, trán đẫm mồ hôi lạnh. Họ không dám ho he lấy một câu từ nãy giờ. Đến khi Ngô Bình đưa mắt nhìn sang, họ mới quỳ xuống đất. Kính chào Đại Tông Sư. Tất nhiên, họ không nhìn ra tu vi của Ngô Bình, nhưng khí thế của Ngô Bình và quyền ý lộ ra khi anh khống chế bố con Uông Hán Sinh, họ đều cảm nhận được vô cùng rõ rệt. Đấy chắc chắn là Đại Tông Sư. Ngô Bình nói. Hiếm thấy hai người có thể kiên trì đến bây giờ. Chuyện này là thù oán cá nhân của tôi, không liên quan đến người ngoài. Hai người đi đi. Hai người họ như được đại xá, xoay người đi ngay. Hôm ấy, nhà họ Uông trở về Hải Thành, Uông Thuần Hiếu tự thú. Ông ta tham ô 1,5 tỷ, còn giúp thế lực gia đình kiếm được hơn 5 tỷ một cách bất hợp pháp. Ngoài ra, ông ta còn cấu kết với nhân viên xã hội, từng đánh chết và đả thương một số người. Tình huống của Uông Hán Sinh thì khá phức tạp, vì đó là chuyện xảy ra mấy chục năm trước, cần tìm chứng cứ. Có điều, con trai đã xảy ra chuyện, nhà họ Uông cũng xong đời. Tất cả tài sản bị tịch thu, tựa như tòa nhà sụp đổ trong tích tắc, không một ai trong tòa nhà có thể may mắn thoát khỏi. Sau khi nhà họ Uông rời đi, Ngô Bình cất lời. Ông ngoại, chuyện này xem như đã qua rồi. Sau này ông và bà ngoại cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống thôi ạ. Ông ngoại anh khẽ thở dài. Ừ, đã qua rồi. Vậy mà tâm trạng của ông ấy lại có phần buồn bã. Bà ngoại cáo tay ông ngoại. Ông à, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tiểu Bình nói phải. Sau này chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống thôi. Tôi muốn đi du lịch. Ngày mai chúng ta khởi hành nhé. Ông ngoại gật đầu. Ừ, bà muốn đi đâu? Tôi đi với bà. Ngô Bình và Trương Lệ nhìn nhau cười. Trương Lệ nói. Tiểu Bình à, ông bà ngoại đã có mẹ chăm sóc rồi. Con đi làm việc đi. Mấy hôm nay bận bịu suốt, Ngô Bình muốn nghỉ ngơi một chút, bèn gọi Ngô Mi đến chơi trò chơi với mình. Hai anh em chia đội đánh với nhau 2 ván. Ngô Bình bảo, Tiểu Mi, mấy hôm nữa mới có thể về quê, em học hành đừng để sa sút. Ngô Mi đáp. Em biết rồi, mấy hôm nay em đang học giáo trình đại học. Ngô Bình tò mò. Học giáo trình đại học làm gì? Ngô Mi trả lời. Giáo trình cấp 3 vô vị lắm. Bây giờ em đang nghiên cứu tài liệu về vật lý và đại số cao đẳng, khá hay ho. Ngô Bình bỏ tay. Anh bảo này, Tiểu Mi, trước đây em nói là muốn thi vào Hoa Thành, sau đó lại muốn đến Đại học Thiên Kinh học khảo cổ, giờ lại đổi ý, đi học vật lý và đại số. Rốt cuộc em muốn làm gì? Ngô Mi đáp. Anh à, người thông minh như em có nhiều sở thích là chuyện bình thường mà. Ngô Bình lắc đầu. Tiểu Mi, con người muốn lập được thành tích thì phải học chuyên về một lĩnh vực nào đó. Anh biết có rất nhiều người tài giỏi, học gì cũng hiểu rất nhanh, nhưng đến cuối cùng lại không có cống hiến gì xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Ngô Mi nói. Anh à, tại sao phải có cống hiến xuất sắc chứ? Con người sống thật vui vẻ, chẳng phải đã tốt rồi sao? Nào ngờ Ngô Bình lại không phản bác được. Anh sững ra rồi đáp. Em nói rất có lý, do anh nghĩ quá nhiều, trẻ con phải nên vui vẻ. Ngô Mi liếc anh. Em không còn là trẻ con đâu, em 17 tuổi rồi nhé. Ngô Bình bảo. Em có thời gian thì nghiên cứu về tài chính và kế toán đi, sau này quản lý tiền giúp anh. Ngô Mi chớp mắt. Thế cũng hay đấy ạ. Được, ngoài ngành chính em sẽ học thêm về kế toán, tài chính, quản lý công thương này kia, dễ giúp anh làm việc. Đánh đến ván thứ 3 thì Mỹ Ngọc gọi video cho anh. Mỹ Ngọc được đại sư Thanh Liên gửi gắm nhờ Ngô Bình chăm sóc. Gần đây cô ấy luôn cố gắng học tập, muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay với Ngô Mi. Cô ấy dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hành, thế nên khi rời huyện Minh Dương, Ngô Bình tạm thời để cô ấy sống cùng Bạch Băng, như vậy sẽ không gián đoạn chuyện học của cô ấy. Anh mở video, nhìn thấy Bạch Băng và Mỹ Ngọc. Bạch Băng cười bảo. Ngô Bình, nói cho em biết một tin tốt. Ngô Bình cười hỏi. Tin tốt gì thế? Bạch Băng đáp. Mỹ Ngọc tham gia kỳ thi vật lý, thành tích lọt vào top 5 toàn tỉnh. Mỹ Ngọc quả là thiên tài, mới học vật lý có nửa tháng thôi đấy. Ngô Bình cũng kinh ngạc. Giỏi vậy sao? Mỹ Ngọc cũng hơi ngượng ngùng. Anh Ngô, Tiểu Mi, tôi nhớ hai người lắm, bây giờ tôi đến tìm hai người nhé. Ngô Bình đáp. Được chứ, tôi cử người đến đón. Bạch Băng nói. Không cần, để chị đích thân đưa Mỹ Ngọc đến đó. Ngô Bình ngẩn ra, nghĩ bụng, không cần chị đưa mà. Ngô Mi nhớ mắt nhìn Ngô Bình, đoạn bảo. Được mà, cô Bạch, cô cứ ở đây chơi vài ngày ạ. Bạch Băng cười nói. Như thế có quấy rầy hai anh em không? Ngô Mi đáp. Không quấy rầy ạ, anh trai em rảnh rỗi lắm. Thế là Bạch Băng nhìn về phía Ngô Bình, anh nói ngay. Đúng rồi, hai người cùng đến đi, em sẽ cử người đến đó nhé. Anh không yên tâm để Mỹ Ngọc và Bạch Băng đến đây một mình. Bạch Băng còn dễ, nhưng Mỹ Ngọc là hồng nhan họa thủy, chuyên gây sóng gió mà. Sau khi hẹn ngày xong, Ngô Bình cử Hoa Giải Ngữ đến huyện Minh Dương đón họ. Tắt video, Ngô Mi nói. Anh này, anh không nhận ra cô Bạch có ý với anh sao? Cô ấy mượn cớ đến gặp anh đấy. Ngô Bình trừng mắt với cô bé. Không cần em lo chuyện của anh đâu nhé. Ngô Mi lè lưỡi. Em qua báo với mẹ là Mỹ Ngọc và cô giáo Bạch sẽ đến đây. Sau đó, Ngô Bình về phòng, tiếp tục luyện như lai thần công. Đến khi Bạch Băng và Mỹ Ngọc xuất hiện, anh đã luyện thành công tầng thứ 4 của như lai thần công rồi. Tầng thứ 4 này thật ra chính là bát nhã thần công của chùa Đại Thiền, một tâm pháp tham thiền. Anh có nền tảng của Tathagata Gaha, tu luyện bát nhã thần công không còn khó nữa, chỉ cần vài giờ là luyện thành. Mỹ Ngọc vừa đến đã đi chơi với Ngô Mi. Bạch Băng mỉm cười nhìn Ngô Bình. Sắp thi đại học rồi, mấy hôm nay Tiểu Mi không có ở trường. Chị không yên tâm lắm nên ghé thăm, nhân tiện phụ đạo cho cô bé. So với lần gặp nhau trước đó, da dẻ Bạch Băng đã mịn màng hơn, trắng hơn cả tuyết, xinh đẹp lại quyến rũ. Ngô Bình bảo. Chị Băng càng ngày càng đẹp. Bạch Băng cười đáp. Cảm ơn em. Trò chuyện được một lúc, Bạch Băng chợt nói. Chị có chuyện này muốn bàn với em. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì vậy? Bạch Băng trả lời. Dạo trước chị có gặp một đàn chị hiện là trợ giảng ở Đại học Thiên Kinh. Điều kiện của bọn chị cũng ngang nhau, chị ấy đề nghị chị nên thử. Ngô Bình nói, chị Băng muốn dạy ở trường đại học à? Bạch Băng gật đầu. Ngành học sau đại học của chị là tài chính và kế toán. Trình độ tài chính kế toán của Đại học Thiên Kinh có liên kết với quốc tế. Chị muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân. Ngô Bình nghĩ ngợi. Chị đã giỏi tài chính và kế toán rồi, không cần đến trường nữa, để em giới thiệu công việc cho chị. Bạch Băng cười hỏi. Công việc gì thế? Ngô Bình đáp. Thiên Kinh có một đường lầu, em có một số cổ phần ở đó. Nếu chị đồng ý, em có thể giới thiệu chị đến đó làm việc. Đãi ngộ chắc chắn tốt hơn làm trợ giảng ở Đại học Thiên Kinh rất nhiều. Thế à? Bạch Băng ngẫm nghĩ. Được, chị sẽ thử. Ngô Bình gọi ngay một cuộc điện thoại. Buổi chiều, Bạch Băng đã đến đường lầu trình diện. Ngô Bình là thiếu tôn, nên Bạch Băng vừa đến đường lầu đã trở thành giám đốc tài chính cấp cao nhất. Tuy đây là chuyên ngành của Bạch Băng, nhưng đột nhiên đảm nhiệm chức vụ cao như vậy khiến cô ấy rất căng thẳng. Cô ấy đã ở lại khách sạn của đường lầu và tìm hiểu tình hình tài chính của công ty suốt đêm. Tối đó, Ngô Bình nhận được điện thoại của Đường Băng Vân. Cô ấy bảo rằng bảng nhân tiền sắp bắt đầu rồi, hỏi Ngô Bình có tham gia không. Tất nhiên, Ngô Bình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi thu xếp cho người nhà xong xuôi, anh để lại Lý Dư và Thần Chiếu đưa Viêm Dương đến địa tiên giới. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh đi rất thuận lợi. Chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở đường môn. Đường Băng Vân đã đến từ sớm, Ngô Bình vừa đến nơi đã bị cô ấy kéo vào một góc vắng. Đồng tổ và canh tổ có xung đột. Ngô Bình sừng sốt. Trở mặt nhanh vậy à? Đường Băng Vân khẽ thở dài. Theo lý mà nói, bối phận của đồng tổ cao hơn canh tổ, nhưng tu vi của canh tổ lại cao hơn một bậc. Mới đầu canh tổ còn nhẫn nhịn, nhưng có vẻ đồng tổ không nghĩ đến cảm nhận của canh tổ, lại còn trách cứ canh tổ trước mặt mọi người. Thế là canh tổ trở mặt, hai bên cãi nhau ầm ĩ. Ngô Bình hỏi. Rồi sau đó? Đường Băng Vân đáp. Đồng tổ nổi cơn thịnh nộ, nhưng biết mình không phải đối thủ của canh tổ nên đã rời khỏi đường môn, còn bảo là trong vòng 3 năm sẽ trở về và chấn chỉnh lại đường môn. Với tư chất của đồng tổ, chắc hẳn tu vi sẽ sớm vượt qua được canh tổ thôi. Ngô Bình lắc đầu. Đường Trần Đông, đúng là không làm người ta yên tâm được. Sau đó, Ngô Bình hỏi. Canh tổ sao rồi? Đường Băng Vân nói. Từ chuyện lần trước, canh tổ cũng cảm thấy áp lực. Hiện giờ người đang bế quan tu luyện, các trưởng lão sẽ tạm phụ trách việc bên đó. Ngô Bình nói. Thôi, anh với em cũng bớt quan tâm chuyện của đường môn lại. Kệ cho mọi thứ phát triển tự nhiên, khi nào thì bắt đầu đấu nhân tiên bảng. Đường Băng Vân nói. Ngày kia, em đã cho người nộp phí dự thi rồi. Ngày mai mình sẽ xuất phát đến kiếm phái Thục Sơn. Ngô Bình sáng mắt lên. Cuộc thi nhân tiên bảng diễn ra ở kiếm phái Thục Sơn ư? Đường Băng Vân gật đầu. Ừ, lần trước thì tổ chức ở ba thế lực lớn nhất của địa tiên giới. Ngô Bình cười nói. Hay rồi, anh cũng đang đi tìm sư phụ. Đường Băng Vân nói. Chồng, nếu anh lọt vào top 10 của nhân tiên bảng thì anh định gia nhập môn phái nào? Ngô Bình nói. Đương nhiên là Thục Sơn, sư phụ anh ở đấy thì cũng tiện cho anh hơn. Đường Băng Vân nói. Em lại nghĩ anh nên gia nhập vào một thế lực khác. Ngô Bình tò mò hỏi. Tại sao? Đường Băng Vân nói. Ba thế lực lớn gồm Thục Sơn, Thần Chú Môn và Vạn Ma Tông. Ngoài mặt thì Thục Sơn là mạnh nhất, nhưng thật ra nội bộ rất rời rạc. Các núi thường xuyên tranh đấu với nhau. Thần Chú Môn có thực lực yếu hơn Thục Sơn, đệ tử cũng không nhiều bằng, nhưng môn chủ là Vạn Chú Tiên Quân có địa vị rất vững chắc. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, Thần Chú Môn đang âm thầm vượt qua Thục Sơn rồi. Còn Vạn Ma Tông thì là một thế lực ma đạo, nên bỏ qua luôn cũng được. Ngô Bình nói. Ý em là anh nên gia nhập Thần Chú Môn ư? Đường Băng Vân gật đầu. Ngoài các lý do ở trên, trong Thần Chú Môn còn có một động thiên thần chú. Các đệ tử đều có cơ hội vào đó tìm cơ duyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Ừ, để anh suy nghĩ. Ngô Bình hỏi thăm về tình hình đan dược. Đường Băng Vân cho biết lô đan dược đầu tiên mà anh luyện chế đã bán rất chạy. Trong 2 ngày đã hết vèo. Đan dược cũng rất được chào đón trong buổi đấu giá. Các thế lực còn đặt cọc tiền để chờ lô tiếp theo. Nghe thấy thế, Ngô Bình quyết định nếu rảnh thì sẽ luyện chế tiếp. Ngày kia anh sẽ tham gia đấu nhân tiên bảng, nên bây giờ anh sẽ tiếp tục đả thông thần khiếu. Địa tiên giới có 5 loại sức mạnh thượng phẩm là huyền thiên chú lực, hàn băng thần lực, hậu sĩ nguyên lực, hoang cổ thánh lực và đại la thiên lực. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn huyền thiên chú lực. Huyền thiên chú lực là một sức mạnh rất kỳ lạ. Khi anh hấp thu nó vào cơ thể thì toàn thân đều nhức nhối, vừa tê vừa ngứa, tính cách cũng nóng nảy, không thể bình tĩnh được. Sao huyền thiên chú lực này lạ thế nhỉ? Ngô Bình lẩm bẩm, định từ bỏ rồi luyện sức mạnh khác. Nhưng đúng lúc này, căn tu của đạo chủng bắt đầu hấp thu huyền thiên chú lực trong người anh. Một lát sau, nó rung lên rồi lại nhả ra huyền thiên chú lực đã được nó thuần hóa. Huyền thiên chú lực cũng như một thanh sắt vặn vẹo, bên trên toàn gai nhọn, khiến không ai có thể lại gần. Nhưng bây giờ, nó đã mềm như tơ. Ngô Bình có cảm giác huyền thiên chú lực mà mình hấp thu là bản thiếu sót. Sau khi được đạo chủng sửa đổi thì nó mới hoàn chỉnh hơn. Vì thế, Ngô Bình đã sử dụng huyền thiên chú lực để đột phá thần khiếu thứ hai. Quá trình sau đó rất thuận lợi, Ngô Bình chỉ mất vài tiếng đã đả thông được thần khiếu. Võ hồn của anh cũng di chuyển đến thần khiếu mới, sau đó hấp thu huyền thiên chú lực ở đó. Người tí hon ngồi trong thần khiếu, nó đã lớn hơn trước. Hồi trước, trông nó như một em bé, còn giờ thì giống như một đứa trẻ hơn một tuổi, diện mạo đã rõ ràng hơn. Võ hồn hấp thu càng nhiều huyền thiên chú lực thì làn da của nó càng xuất hiện nhiều phù chú thần bí hơn. Ngô Bình tu luyện quên cả thời gian. Khi anh mở mắt ra thì đã là chiều ngày hôm sau. Đường Băng Vân thấy anh xuất quan thì cười hỏi: "Chồng, anh lại đột phá rồi à?" Ngô Bình nói: "Anh mở thần khiếu thứ hai rồi." "Băng Vân, tối nay đi Thục Sơn hả?" Đường Băng Vân gật đầu: "Ừ, em đã chuẩn bị xong hết rồi, còn chờ mỗi anh thôi." Ngô Bình thu dọn quá ít đồ rồi cùng Đường Băng Vân ngồi trên nhân bì bay tới Thục Sơn. Dù bây giờ Ngô Bình có thể bay lượn, nhưng làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thần niệm. Muốn bay lượn thoải mái thì anh phải đột phá lên cảnh giới địa tiên. Tốc độ bay của nhân bì rất nhanh. Trước khi trời tối, hai người đã đến một thành phố có tên là Thần Kiếm ở gần Thục Sơn rồi. Địa tiên giới không có quốc gia, xung quanh các thế lực đều có rất nhiều thành phố và huyện. Thần Kiếm là thành phố do kiếm phái Thục Sơn quản lý. Trước cửa ngõ thành phố, dòng người nối nhau đi như mắc cười. Mọi người đều ăn vận khác nhau, có người mặc đồ cổ đại, người mặc đồ hiện đại. Ngô Bình phát hiện, dù là người bình thường nhất thì cũng có thể chất khỏe hơn người ở bên ngoài. Tại địa tiên giới, đến những người không thể tu luyện cũng có thể sống hơn 100 tuổi, thậm chí có người còn thọ đến 200 tuổi. Đến cổng, Đường Băng Vân lấy lộ dẫn ra và hai người được vào luôn. Muốn được đi lại tự do trong phạm vi của Thục Sơn thì phải có lộ dẫn của họ. Vào trong rồi, họ thấy hai bên đường đều là các tòa nhà cổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Ngoài ra, còn có rất nhiều cửa hàng, gánh hàng dòng và tiếng giao hàng mà Ngô Bình chỉ nghe thấy khi còn nhỏ. Ngô Bình cười nói: "Không ngờ địa tiên giới cũng có cuộc sống thế này." Đường Băng Vân nói: "Hầu hết vẫn là người bình thường sống ở đây mà, đâu phải ai cũng có thiên bẩm tu hành đâu." Ngô Bình nói: "Băng Vân, chúng ta kiếm khách sạn nào để ở đã, xong đi nếm thử xem đồ ăn ở đây thế nào." Đường Băng Vân gật đầu nói: "Mình cần đi đổi tiền đã." Ngô Bình nói: "Đổi tiền gì?" Đường Băng Vân cười nói: "Nếu muốn mua đồ ở đây thì phải dùng tiền đồng, tiền vàng hoặc tinh tệ." Nói rồi, cô dẫn Ngô Bình đến một cửa hàng đổi tiền. Ngô Bình nhìn lên bảng đổi tiền thì thấy một tiền phù có thể đổi được 18 triệu tiền đồng, 100.000 tiền vàng và 1.000 tinh tệ. Đương nhiên, cũng có thể đổi ngược lại. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đổi 1.800 tinh tệ và 20.000 tiền vàng. Đổi tiền xong, anh phát hiện tinh tệ được làm từ tinh thạch, chắc chắn rất hiếm. Còn tiền vàng thì được làm từ hợp kim có hàm lượng vàng cao. Có tiền rồi, Ngô Bình chỉ muốn đi mua đồ. Anh đi thẳng tới một quầy bán kẹo. Đây là loại kẹo chỉ địa tiên giới mới có. Nó được làm từ một loại quả nào đó nên rất ngon. Anh hỏi: "Ông chủ, kẹo này bán thế nào?" Ông chủ khoảng 30 tuổi, để dầu, cười nói. Cửa hàng tôi có 3 loại kẹo, mùi vị cũng khác nhau nên giá cũng khác, 60 tiền đồng một cân. Ngô Bình nói, cho tôi mỗi loại một cân. Nói rồi anh lấy tiền vàng ra trả. Mua kẹo xong, anh và Đường Băng Vân chia nhau ăn rồi đến chỗ khác. Trong ấn tượng của Ngô Bình thì hàng hóa ở đây khá rẻ. Ví dụ khách sạn bình dân chỉ có giá 2-3 tiền vàng một đêm, còn nhà hàng thì gọi cả 6-7 món cũng chỉ hết 2 tiền vàng. Từ đó có thể thấy tiền vàng rất có giá trị. Sau khi đi khắp nơi rồi mua cả đống đồ linh tinh, Ngô Bình và Đường Băng Vân mới tới một khách sạn bình dân tên là Duyệt Thăng. Khách sạn này cũng khá ổn, có sân riêng, vườn hoa, nên thuộc khách sạn cao cấp với giá 30 tiền vàng một đêm. Làm thủ tục xong, Ngô Bình cầm các đồ ăn vặt rồi vừa đi lên phòng vừa hỏi. Băng Vân, có phải các tu sĩ của Viêm Long chỉ cần tiến vào cảnh giới địa tiên thì đều được vào địa tiên giới à? Ngày trước, Triệu Vương Tôn và Đông Phật Tiên Sinh vừa đột phá xong đã đến đây rồi. Ngoài ra, Ngô Bình cũng đã gặp không ít tu sĩ địa tiên ở đời sống thường ở đây. Đường Băng Vân nói, đúng là có quy định này, nhưng quy định là vật chết, con người mới là vật sống. Có các tu sĩ địa tiên sẽ nương nhờ vào các thế lực lớn như Thiên Long, Tiên Viện, Học Viện Võ Đạo. Mà thành viên của những nơi này sẽ không phải tuân thủ quy định của địa tiên giới. Ngô Bình trợn tròn mắt. Có chuyện đó ư? Có người thuộc Thiên Long của anh luôn hả? Đường Băng Vân cười nói. Giờ anh đã nắm quyền hành lớn trong tay, kiểu gì cũng sẽ có nhiều tu sĩ cảnh giới địa tiên đến nhờ vả. Ngô Bình hỏi tiếp. Ai đề ra quy định này? Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Em nghe canh tổ kể, có một vị cao thủ đỉnh cấp của địa tiên giới đã đề ra quy định này vào hơn 3.000 năm trước. Tu vi của người này cao lắm, từng áp đảo cả 3 thế lực lớn mà. Về sau, vị cao nhân ấy đã rời khỏi đây, dù người đó không còn ở đây, nhưng tông phái mà người ấy từng lập ra vẫn còn, và từ nay mọi người vẫn phải tuân thủ quy định của ông ấy. Ngô Bình nói, lợi hại thế cơ à? Ông ấy tên là gì? Đường Băng Vân lắc đầu. Không được nhắc đến tên của ông ấy đâu, vì ông ấy sẽ nổi giận. Ngô Bình cau mày, anh cảm thấy người này phải có tu vi trên cảnh giới thiên tiên. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì đến một quán trà, có người đang đàn hát ở đây, chất giọng rất tang thương. Ngô Bình gọi một ấm trà rồi vừa uống vừa nghe hát. Đúng lúc này, chợt có người ngồi bàn bên cạnh nói, nghe tin gì chưa? Tứ Hải Các vừa nhập một lô đan dược của Đan Đỉnh Môn, chiều nay sẽ ban đấu giá. Ngưỡng mộ các tu sĩ giàu thật đấy, có thể mua được các đan dược cần dùng. Thôi, đừng nghĩ nữa, dù đan dược của Đan Đỉnh Môn có chất lượng tốt thật đấy, nhưng giá cao ngất, mỗi viên cũng phải vài chục nghìn tinh tệ, sao mà chúng ta mua nổi? Chúng ta không mua được thì đến xem cho vui. Ngài nói, chiều nay Tứ Hải Các sẽ cho đấu giá nhiều món hay ho lắm đấy. Ngài thấy thế, Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, đan dược của Đường Môn bán đấu giá kiểu gì? Đường Băng Vân nói, thường đều giao cho các cửa hàng như Tứ Hải Các bán. Mình sẽ trích 20% tổng lượng tiền bán được để trả thù lao cho họ. Ngô Bình nói, Tứ Hải Các có đáng tin không? Đường Băng Vân nói, đứng sau họ là Thục Sơn, chắc cũng được. Ngô Bình cười nói, mình đến hiệu thuốc xem đi. Hai người rời khỏi quán trà, đi tới hai hiệu thuốc ở thành Thần Kiếm. Dược liệu ở đây đều rất đắt, vì người có thể mua được đều là tu sĩ. Ngô Bình nói, anh đã lấy được 13 phương pháp luyện đan trong cái lò luyện vớt từ dưới sông lên, để anh xem có mua được dược liệu nào không, lát sẽ luyện vài lò. Đường Băng Vân hỏi, chồng, anh định luyện đan dược gì? Ngô Bình nói, cảnh giới địa tiên có 4 giai đoạn là linh biến, thần hóa, động tàng và đoạt thiên. Ở cảnh giới này có nhiều tu sĩ ở giai đoạn linh biến nhất, thần hóa thì cực ít vì khó ngưng kết nguyên anh được. Giai đoạn thần hóa có 5 cảnh giới nhỏ là thần cung, kết thai, anh biến, lôi kiếp và thần hóa. 5 cảnh giới này thì có kết thai và anh biến là khó nhất, lôi kiếp thì nguy hiểm nhất. Sau 3 lần lôi kiếp thì nguyên anh thần hóa, từ đó có thể ngao du khắp vũ trụ rồi. Người xưa đã dựa vào nhiều các nghiên cứu về đan dược khác nhau để tạo ra ngưng thai đan cho cảnh giới kết thai, anh biến đan cho cảnh giới anh biến, tiểu lôi kiếp đan và đại lôi kiếp đan cho cảnh giới lôi kiếp. Nói rồi, hai người lại đi vào một hiệu thuốc khác. Ngô Bình mua một lúc hơn 100 loại dược liệu, tốn 56 tiền vàng và hơn 1.000 tinh tệ. Mua xong, hai người quay về khách sạn. Đường Băng Vân chờ mong hỏi: "Chồng, anh mua nhiều dược liệu thế này thì định luyện chế đan dược nào?" Ngô Bình cười nói: "Chỗ dược liệu này có thể luyện chế hai loại đan dược là ngưng thai đan và thần biến đan. Trong giai đoạn linh biến của cảnh giới địa tiền có 5 tầng cảnh giới nhỏ là nguyên thành, thuần dương, thần biến, hóa thân và linh biến. Thần biến đan có thể giúp tu sĩ đột phá lên thần biến. Sau khi đột phá thần biến, nguyên thần sẽ có thêm nhiều khả năng. Từ đó, các tu sĩ ở cảnh giới này sẽ được gọi là chân nhân." Đường Bằng Vân cười nói: "Em thấy háo hức quá." Hai người đi vào phòng, Ngô Bình lấy lò luyện đan ra rồi bắt đầu luyện chế thần biến đan. Lò này anh dùng một chủ dược có tên hoa tử mai trong không gian hắc thiên, đan dược còn lại thì đều là mới mua. Anh tập trung luyện đan, lò thứ nhất có 3 viên đan dược nhị phẩm, lò thứ hai có 3 viên đan dược nhất phẩm. Lúc này, buổi đấu giá sắp diễn ra, nên Ngô Bình không kịp luyện chế ngưng thai đan nữa, mà kéo Đường Băng Vân đến Tứ Hải Các luôn. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm của thành Thần Kiếm, cổng ngay ngã tư, đường phố rộng rãi. Buổi đấu giá diễn ra tại một quảng trường rộng lớn. Ngô Bình nhìn trái ngó phải để tìm trường quỹ, sau đó chắp tay nói: "Chào trường quỹ." Trường quỹ là một người đàn ông mập mạp, ông ấy cũng cười chào lại anh. "Quý khách cũng đến tham gia buổi đấu giá ư?" Ngô Bình nói. "Tôi có một viên thần biến đan, không biết có thể bán đấu giá được không?" Trường quỹ ngẩn ra. "Thần biến đan ư? Không nhiều thầy luyện đan luyện chế được đan dược này đâu, không biết là đan dược mấy phẩm?" Ngô Bình nói. "Nhị phẩm." Trường quỹ trố mắt. "Nhị phẩm, vậy thì càng hiếm, mời đi theo tôi." Ngô Bình được mời vào một phòng nhỏ, trường quỹ cười nói: "Cho tôi xem đan dược được không?" Ngô Bình lấy một hộp ngọc rồi mở ra, bên trong có một viên thần biến đan nhị phẩm. Trường quỹ ngửi xong rồi quan sát, sau đó mới mỉm cười gật đầu. "Chắc là thần biến đan thật, chất lượng cũng tốt, nhưng tôi không biết phân biệt đan dược, xin hai vị chờ một lát." Ông ấy vẫy tay gọi người đến nói: "Mời ông Minh đến đây." Người đó chạy đi ngay. Không lâu sau đã có một ông lão tóc đen râu đen, dáng người cao gầy đi tới. Ông lão hỏi: "Đan dược gì mà bắt tôi phải đến kiểm tra thế này?" Trường quỹ cười nói: "Ông Hồ, là thần biến đan nhị phẩm, tôi không rành lắm nên phiền ông xem hộ." Ông lão cầm viên đan dược lên người rồi sáng mắt lên, sau đó quan sát thật kỹ mới nói: "Đúng là thần biến đan nhị phẩm, không biết cậu bạn lấy ở đâu vậy?" Ngô Bình nói: "Tôi tình cờ mua được, xin hỏi nếu Tứ Hải Các bán đấu giá thì có thể bán được bao nhiêu?" Ông Hồ trầm ngâm rồi nói: "Đan dược nhị phẩm rất hiếm, đã thế còn là thần biến đan. Tôi đoán giá của nó ít sẽ không dưới 200 tiền bùa, nếu may thì sẽ bán được hơn 300. Ngô Bình rất ngạc nhiên, một viên đan dược mà có giá trị vậy sao? Trường quỹ cười nói: "Đúng thế, ai mua được viên đan dược này sẽ trở thành chân nhân, 300 cũng đáng lắm." Ngô Bình nói: "Tôi có 3 viên đan dược như thế này, tôi sẽ mang bán đấu giá hết." Trường quỹ sáng mắt lên. 3 viên ư? Tốt quá, lần này sẽ bán đấu giá 1 viên trước, 2 viên còn lại tôi sẽ bán đấu giá theo giá của viên thứ nhất để trả tiền cho cậu. Nếu lần đấu giá sau được giá cao hơn thì tôi sẽ trả cậu thêm." Ngô Bình gật đầu đồng ý. Sau đó, hai bên ký giấy thỏa thuận, Ngô Bình đưa cho họ 3 viên thần biến đan rồi chờ buổi đấu giá diễn ra. Đã đến giờ bắt đầu đấu giá, người dẫn chương trình đứng trên một sân khấu hình tròn, sau đó giới thiệu từng món đồ một. Tiếp theo để người bên dưới tiến hành đấu giá. Vì là buổi đấu giá ngoài trời nên có rất nhiều người đến tham gia. Đương nhiên, hầu hết chỉ đến xem mà thôi. Mấy món đầu, Ngô Bình không hề thấy hứng thú. Cho tới món thứ 7, anh mới để ý, nhưng cuối cùng vẫn không tham gia. Cuối cùng, người dẫn chương trình cười nói: "Thưa các vị, sau đây chúng ta sẽ đấu giá đan dược nguyên thần đan của Đan Đỉnh Môn." Một viên đan dược xuất hiện, nó được để trong một chiếc hộp ngọc. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy đó là một viên đan dược tam phẩm, hiệu quả của nguyên thần đan khá giống với hồn đan do anh luyện chế, đều giúp nguyên thần mạnh hơn. Với anh mà nói thì loại đan dược này rất hữu dụng. Giá khởi điểm của viên đan dược này là 50 tiền bùa, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 5 tiền bùa. Người dẫn chương trình nói, phiên đấu giá bắt đầu, giá được đẩy lên nhanh chóng, từ 50 tiền bùa đã thành 80 tiền bùa. Ngô Bình nói với Đường Băng Vân, đan dược vớ vẩn thế này mà họ cũng mang ra đấu giá được. Đường Băng Vân hỏi, nó không tốt hả anh? Ngô Bình nói, có lẫn rất nhiều tạp chất và tác dụng phụ, miễn cưỡng được xếp vào hàng tam phẩm thôi. Đường Băng Vân nói, nếu là nguyên thần đan nhị phẩm thì may ra bán được 100 tiền bùa. Ngô Bình nói, cấp bậc của đan dược dựa vào sự lẫn tạp chất và tác dụng phụ nhiều hay ít cùng tác dụng của đan dược. Ví dụ như viên nguyên thần đan này, dược lực chính của nó là dưỡng nguyên thần, tiếp theo là giảm tỷ lệ nguyên thần nhập ma. Nếu là đan dược nhị phẩm thì sẽ có thêm một tác dụng bổ trợ và thanh lọc nữa. Nếu là đan dược nhất phẩm thì tăng thêm 3 loại dược lực bổ trợ. Đôi khi dược lực bổ trợ còn hiếm hơn cả dược lực chính. Vì thế, giới luyện đan mới có một câu là đan dược tranh nhau một cấp, giá chênh lệch rất nhiều. Đường Băng Vân nói, ra vậy. Sau đó, phiên đấu giá đã bán được mấy viên đan dược với giá khá cao. Mãi mới tới đan dược của Ngô Bình, người dẫn chương trình nói, đây là thần biến đan phát hiện ở động tiên, nó được giữ gìn rất tốt nên dược lực vẫn còn nguyên vẹn, cấp bậc của nó là trên nhị phẩm. Mọi người đều biết rồi, cảnh giới thần biến là bước tiến quan trọng nhất trong giai đoạn linh biến. Uống viên đan dược này vào là có thể giảm các vấn đề trong quá trình thần biến, tránh được các tác nhân gây hại. Mọi người bên dưới ồ lên, một viên đan dược trên cấp nhị phẩm đúng là hiếm có. Có người hỏi, giá khởi điểm bao nhiêu vậy? Người dẫn chương trình cười đáp, 180 tiền bùa, mỗi lần tăng giá ít nhất là 20. Tôi mua 200, 220. Mọi người cạnh tranh gay gắt. Loáng cái, giá của viên đan dược đã được đẩy lên thành 400, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 420. Một giọng nói già nua vang lên. Ngô Bình nhìn thì thấy là một ông lão, đứng cạnh ông lão là một cậu thiếu niên. Tu vi của ông lão rất cao, là một cao thủ cảnh giới linh biến. Còn cậu thiếu niên kia có thái độ rất cung kính như người hầu. 440. Có người tranh tiếp. 460. Ông lão bình tĩnh lên tiếng. Cuối cùng, ông lão đã mua được thần biến đan của Ngô Bình với giá 460 tiền bùa. Sau vài món đồ nữa, cuối cùng đã có thứ có thể thu hút sự chú ý của Ngô Bình. Đó là một quả hồ lô màu vàng, ngoài mặt khắc các đường vân kỳ diệu. Người dẫn chương trình cười nói, thưa các vị, đây là hồ lô trong một phủ tiền nào đó. Bên trong có 12 viên đan dược, nhưng do đã tồn tại từ lâu nên chúng đã mất nhiều dược lực, song dược lực còn lại vẫn rất có giá trị. Cái gì? Đan dược hết hạn rồi mà vẫn mang ra bán à? Ai thèm mua chứ? Nghe nói đan dược hết hạn có nhiều tác dụng phụ ghê lắm, còn độc hơn thuốc độc đấy. Mọi người bàn tán xôn xao. Người dẫn chương trình bình tĩnh nói, giá khởi điểm là 200 tiền bùa, mỗi lần tăng giá ít nhất 20. Ngô Bình nhìn xuyên qua quả hồ lô thì thấy đan dược bên trong như mắt bò và có màu vàng, bên ngoài có 3 tầng sáng bao phủ. Ngô Bình nói, tam tài đan ư? Ngô Bình quan sát thêm một lúc thì thấy dược lực của chúng còn tầm 60%, nhưng đã quá hạn sử dụng nên không thể uống được, thế là phế đan rồi. Thường thì các viên phế đan sẽ không có giá trị gì với các thầy luyện đan nữa, nhưng với dược sư thì họ vẫn có thể rút dược tính bên trong chúng ra. Vì thế, Ngô Bình đã giơ bảng lên khi không ai thèm trả giá cho quả hồ lô này cả. 200. Người dẫn chương trình nói, 200 lần thứ nhất, 200 lần thứ hai, 200 lần thứ ba. Chốt. Mua quả hồ lô có phế đan xong, Ngô Bình không thấy còn thứ gì hay nữa. Anh chỉ mất 200 mua quả hồ lô nên vẫn còn dư 1042 tiền bùa. Ngô Bình cầm tiền rồi ra về với Đường Băng Vân. Rời khỏi Tứ Hải Các, Ngô Bình đi vào một hiệu thuốc có tên Bách Thảo Đường ở đối diện. Ở đây có nhiều dược liệu hơn hiệu thuốc anh từng vào. hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn. Lần này anh mua các dược liệu để luyện chế nguyên thần đan và anh biến đan. Nguyên liệu để luyện chế anh biến đan khá đắt nên đã ngốn của Ngô Bình 750 tiền bùa. Khi hai người về khách sạn thì đã khá muộn. Ngô Bình lấy quả hồ lô rồi đổ tam tài đan ở bên trong ra. Sau đó anh lấy tiên đỉnh rồi rút hết dược tính còn lại trong đan dược. Đây là một trong các kỹ năng cần có của dược sư, nhưng Ngô Bình chưa từng làm nên vừa học vừa mò mẫm thử. Anh rút được 42 loại dược tính trong viên đan dược thứ nhất, sau đó cất nó vào trong túi thuốc. Sang đến viên thứ hai thì anh đã có kinh nghiệm nên rút được 47 loại dược tính. Tới viên thứ năm, anh đã có thể rút được 56 loại dược tính. Rút dược tính của 12 viên đan dược xong, Ngô Bình mới phát hiện trong các dược tính này có một phần dùng để luyện chế nhân vương đan. Có thể dùng chúng để luyện chế nhân vương đan không nhỉ? Ngô Bình lẩm bẩm. Tam tài là chỉ thiên, địa và nhân. Tam tài là chỉ, thiên, địa và nhân. Tam tài đan là một loại đan dược cấp cao, dù dược lực đã mất đi nhiều, nhưng dược tính của nó vẫn còn nhiều. Thật ra có ba loại nhân vương đan là đại hiền đan, chiến thần đan và nhân vương đan. Ngô Bình đã có đủ dược liệu để luyện hai loại đầu, còn loại cuối thì chưa. Hôm nay cứ luyện chế đại hiền đan và chiến thần đan trước vậy, Ngô Bình thầm nghĩ. Ngô Bình hô lên một tiếng rồi đập tay vào cái tiên đỉnh. Một luồng sáng bay ra rồi bị thần niệm của anh cố định. Sau đó anh cho linh quang vào lò luyện rồi thêm vào tiếp các dược liệu, bắt đầu luyện chế đại hiền đan. Ánh sáng này chính là các dược tính mà Ngô Bình rút được. Chúng hòa trộn với các dược liệu để sinh ra phản ứng. Vì không phải quá trình luyện đan chính thống nên khác hẳn với lúc trước, Ngô Bình rất cẩn thận vì sợ xảy ra vấn đề. Sau khi cho dược tính thứ nhất vào đan dịch, anh lại lấy dược tính thứ hai trong tiên đỉnh ra rồi bỏ vào tiếp, sau đó lại cho thêm dược liệu. Quá trình luyện chế kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã cho hết dược liệu vào. Cuối cùng, lò luyện đan vang lên tiếng ủng ục. Đây là âm thanh khi chuẩn bị thành đan trong quá trình luyện chế một loại đan dược cao cấp, nó được gọi là đan minh. Ngô Bình không ngờ đại hiền đan mà mình luyện chế lại phát ra đan minh. Điều này có nghĩa là viên đan dược này của anh rất lợi hại. Gần 20 phút sau, tiếng đan minh đã vang lên có quy luật hơn, giống như có người đang gõ nhịp trên lò luyện, nghe rất vui tai. Ngô Bình sáng mắt lên, chờ thời cơ tới, anh vỗ vào lò luyện để mở nắp lò. Một luồng khí bay lên cao. Anh nhanh chóng giơ tay kết 6 loại thủ ấn thì mới cố định được luồng khí ấy. Sau đó nó đã kết thành một viên đan dược to như mắt rồng. Viên đan dược này thoạt nhìn rất bình thường như một quả cầu đá, nhưng Ngô Bình biết nó rất phi thường. Luyện thành viên đan dược này xong thì Ngô Bình cũng mệt lử. Anh về giường nằm lên đùi Đường Băng Vân rồi nói: mệt chết đi được, Băng Vân, massage cho anh đi. Đường Băng Vân ấn huyệt thái dương cho anh rồi nói: chồng, anh vất vả luyện chế lâu thế, đã ra được đan dược gì rồi? Ngô Bình cười nói: đại hiền đan, một loại đan dược rất oách đấy, nó là cấp vương phẩm. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình luyện chế được đan dược cấp vương phẩm, thật chẳng dễ dàng gì. Trong quá trình luyện chế, có mấy lần anh bị cuống, không thể bình tĩnh nên suýt đã thất bại. Nếu không nhờ thành tâm và anh đã tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh đến viên mãn thì đã thất bại thật rồi. Luyện đan cũng giống như tu hành, không có thành tâm kiên định thì cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Càng về sau càng rõ ràng, có nhiều tiên đan, thần đan chứa sẵn ma ý tà niệm, nếu không có thành tâm mạnh mẽ để trấn áp thì sẽ bị nhầm đường lạc lối. Ngô Bình vừa nằm nghỉ một lát thì mở mắt, có người đến. Ngay sau đó đã có hai cái bóng chui qua khe cửa vào nhà, chúng bám sát mặt đất và có màu đen kịt. Bóng đen vừa xuất hiện, Ngô Bình đã đội Tịnh Thế Thần Đăng lên đầu. Ánh sáng tỏa ra, hai cái bóng đó lập tức co lại rồi phát ra tiếng kêu đau đớn rồi bốc khói. Ngô Bình nhìn một cái bóng rồi cười lạnh nói: ma ảnh tà công. Không ngờ trên đời vẫn còn người thi triển được tà công này, nhưng xui cho các người là gặp phải tôi rồi. Ma ảnh tà công là một môn công pháp rất xấu. Nó luyện nguyên thần của một người thành bóng ma bằng tà thuật. Bóng ma này rất nhanh, nó chui dưới chân người rồi hấp thu tinh khí của người đó cho tới chết. người bị hại càng nhiều thì nó càng khỏe. Nhưng nó cũng có khắc tinh, đó là những thứ như tịnh thế thần đăng của Ngô Bình, bị thứ này chiếu một cái là chúng đứng im ngay. Tiểu tử, cất cái đèn ấy đi ngay, không tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Nó gào lên. Ngô Bình cười lạnh. Cho tao chết không toàn thây ư? Cả đời mày mới luyện được hai môn tà công chứ mấy. Bóng ma mà mờ thì mày sẽ bị phản phệ. Mười phần công lực chỉ còn lại một. Hơn nữa, nếu không bế quan ngày thì sẽ hồn bay phách tán. Thế mà cũng đòi lên giọng với tao ư? Cái bóng kia vừa nghe đã biết gặp cao thủ. Nó hoảng loạn nói. Cậu bạn, tôi không có ác ý đâu. Xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình nói. Tha cho mày cũng được thôi. Đưa 3.000 tiền bùa đây rồi tao tha cho. Cái bóng thấy sắp không cầm cự được dưới ánh đèn thì nói ngay. Tôi sẽ đến ngay. Rõ ràng người này đang ở gần đây. 10 phút sau đã có giọng nói vọng từ ngoài sân vào. Cậu bạn, tôi đến rồi, xin nương tay. Người đó nói. Ngô Bình lẩm bẩm. Viêm Dương. Viêm Dương bay phèo ra. Ngay sau đó, dưới sân có một tiếng hự vang lên. Viêm Dương đã chế ngự người kia. Bấy giờ Ngô Bình mới yên tâm, sau đó lấy tiểu tây thiên ấn chùm lên bóng ma. Bóng ma la hét thảm thiết rồi biến mất. Sau đó anh chụp cái ấn lên bóng ma còn lại. Hai bóng ma đều biến mất, còn ngoài sân thì vang lên tiếng gào thét đau đớn. Ngô Bình mở cửa đi ra ngoài thì thấy có một người đàn ông mặc đồ màu xám nằm dưới đất. Người hắn đang bị Viêm Dương quấn chặt, mặt hắn nhem nhuốc, bảy lỗ đều chảy máu, đôi mắt vô hồn như đã chết. Ngô Bình lục tìm trên người hắn thì tìm thấy một túi tiền bùa, bên trong có khoảng 3.000, ngoài ra không còn gì khác nữa. Mang ra ngoài hết đi. Ngô Bình cất tiền đi rồi nói. Viêm Dương mang người đó ra ngoài rồi trở lại ngay. Thượng tiên, tôi đã giết hắn rồi. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Đường Băng Vân hỏi. Chồng, ai thế? Ngô Bình nói. Lúc ở nơi đấu giá, người này cứ nhìn anh chằm chằm. Anh mặc kệ rồi bảo Viêm Dương đề phòng. Không ngờ hắn theo mình về tận đây, sau đó ra tay vào sáng sớm. Đường Băng Vân sợ hãi. Hắn định giết người cướp của ư? Ngô Bình gật đầu. Hắn đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Em nhìn uy lực của hai bóng ma ấy xem. Ít nhất hắn cũng đã giết vài trăm người rồi đấy. Anh nói tiếp. Đi thôi, không ở lại đây được nữa đâu. Đường Băng Vân không nhiều lời mà cùng ngồi lên nhân bì với Ngô Bình bay ra ngoài. Đã có một người đến tấn công họ thì kiểu gì cũng có người thứ hai, thứ ba, nên an toàn là trên hết. Hai người bay ra ngoài thành rồi vào một hang núi nghỉ tạm. Hang động này rất khô ráo. Ngô Bình lấy thảm trải xuống đất rồi vẩy thêm ít hương. Đường Băng Vân ngồi trên đùi anh rồi giơ tay ôm cổ anh. Anh cứ luyện đàn rồi mang đi bán thế này, mấy mà mình giàu to. Ngô Bình nói. Thực lực của mình còn yếu nên đừng lộ khả năng với người ngoài. Vì thế, thi thoảng mới luyện đan mang đi bán thôi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Ngô Bình bắt đầu không an phận mà chui vào trong quần áo của Đường Băng Vân. Cô ấy đỏ mặt rồi cất giọng nỉ non. Ngô Bình chợt nhớ ra gì đó rồi lấy chiếc nhẫn hàn băng ra, sau đó đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Trong chiếc nhẫn này có một thanh loan đào, 8 tiên phù và một cái ống. Trong ống có rất nhiều cái châm nhỏ sắc nhọn. Ngoài ra còn có 2 bình đan dược và một quả hồ lô. Ngô Bình mở quả hồ lô ra thì thấy có 24 quả bom to như viên trấu, có chứa hàn băng 100 triệu năm. Trước đó người phụ nữ tặng anh chiếc nhẫn này đã truyền cho anh cách sử dụng của các món đồ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.